Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, hổn hển. Pè đã tới tay, tự nhiên không cần thiết dây dưa tiếp. Hơn nữa hắn thể lực và mỹ thực năng lượng cũng là tiêu hao rất nhiều. Hiện tại tối trọng yếu đúng vậy đi trước tìm được Monkey các nàng. Bảo đảm sẽ không lại xuất hiện biến cố. Hai kinh khủng long chảo nhanh chóng không có vào đến rồi vô thương trong cơ thể. Đồng thời bị áp chế lấy viên vương. Tiểu đội so với nạp cũng là một cái tử khôi phục tự do. Bất quá nó cũng là vẫn chưa như mới vừa rồi vậy nóng rực với chiến đấu. Ngược lại là vẻ mặt lưu luyến trở về chỗ vừa rồi hiện lên đã lâu ý vui mừng. Thân hình nhanh như tia chớp bôn tập ở đại địa bên trên. Vô thương cùng Kaka triển khai truy trục chiến. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng là đang bay nhanh rút ngắn. Kaka thực lực mặc dù không như tám vương cấp đường. Nhưng cũng là ít nhất đạt được bắt được đẳng cấp 5000 cấp tầng thứ. Có thể nói là gần với bát vương phía dưới nhân vật mạnh mẽ. Vô thương tuy là giác tỉnh biến hóa cánh tay trái phía sau có thể bộc phát ra bắt được đẳng cấp 5000 cấp lực phá hoại. Thậm chí đồ vật biến hóa ra ác mộng ma long phía sau. Liền viên vương, tiểu đội so với nạp cũng có thể ngắn áp chế. Nhưng là thực lực chân chính. Nhưng vẫn là yếu hơn, Kaka. Chớ đừng nói chi là vô thương bởi vì đồ vật biến hóa ác mộng ma long phía sau. Thể lực và mỹ thực năng lượng đều là tiêu hao rất lớn. Có thể nói thực lực còn sót lại phân nửa cũng chưa tới. Nhận thấy được phía sau đang không ngừng đến gần, Kaka, vô thương trong lòng nghiêm nghị. Vừa tiếp tục từ tiểu thế giới bên trong lấy ra, AI, R vỏ trái cây ăn, khôi phục thực lực, bên kia liền cũng là không ngừng thôi động luân hồi chuyển sinh mắt. Lợi dụng sức đẩy không ngừng thôi động chính mình, để cho mình bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Chiến đấu mới vừa rồi dư ba hầu như dính đến toàn bộ đệ thất đại lục. Monkey còn có Terry hai thú cũng đều là thối lui đến đại lục sát biên giới. Hơn nữa lưu lại ảnh phân thân cũng còn không có tiêu thất. Ảnh phân thân chắc là cùng Monkey cùng một chỗ. Vô thương bay nhanh đồng thời. Cũng là giải trừ ảnh phân thân. Trong nháy mắt hấp thu ảnh phân thân mang về ký ức. Từ trong trí nhớ, vô thương cũng là lập tức biết được. Monkey còn có hai thú đích thật là ở dư ba trùng kích vào. Không thể không lui đến đại lục bên bờ giải đất, nhưng lại nắm giữ Monkey chuẩn bị vị trí. Chính là cái này phương hướng rồi. Thân hình ở giữa không trung vẽ ra một cái độ cung. Vô thương tốc độ cao nhất chạy tới ảnh phân thân mang về Monkey chỗ phương hướng vị trí. Nghỉ muốn chạy trốn. Ở phía sau điên cuồng, Kaka chứng kiến xa xa vô thương đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhất thời giống to hơn. Thậm chí một quyền phá không, hướng phía vô thương tóe ra bàng bạc quyền kính sóng xung kích. Hành, nhận thấy được sau lưng công kích, vô thương lạnh rên một tiếng, nguyên bản thôi động hắn sức đẩy nhất thời hướng phía sau tóe phát tới. Trong nháy mắt cùng quyền kính sóng xung kích đụng vào nhau. Dẫn phát rồi kinh người bạo tạc, tiếp lấy bạo tạc sinh ra dư âm trùng kích, vô thương nhanh chóng lần thứ hai bạo tăng. Lấy tốc độ nhanh hơn bay nhanh, nếu như không phải thực lực chưa khôi phục lại, vô thương căn bản cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến. Kaka thực lực tuy mạnh, thế nhưng hắn lại làm sao là người yếu. Chân chính chiến khởi tới, ai sống ai chết bên trên là không biết. Kaka vốn là muốn mượn công kích kìm chân vô thương, nhưng không nghĩ đến chính mình cũng là ở dư ba trùng kích vào. Thân hình chậm chậm lại. Có thể dùng vô thương cùng hắn kéo ra lớn hơn khoảng cách. Kaka trong lòng phẫn nộ. Nhưng là lại không dám có chút dừng lại. Vội vã chính là phấn khởi tiến lên. Đệ thất đại lục địa vực phóng khoáng không gì sánh được. Cho dù là dường như vô thương cùng Kaka thực lực như vậy. Muốn phải đi ngang qua đại lục cũng là cần phải hao phí chút thời gian. Mà ở bên kia, ảnh phân thân đột nhiên tiêu thất cũng là để Monkey cả kinh. Đồng thời đang nhìn đột nhiên bình tĩnh trở lại đại lục. Trong lòng cũng của nàng là dâng lên lo lắng. Rất sợ là vô thương tao ngộ rồi bất trắc. Không được, ta phải lấy được trung ương nhìn, coi như là vô thương xảy ra bất trắc. Chính mình mặc dù vừa chết, cũng muốn báo thù cho hắn. Monkey trong lòng dứt khoát, xoay người cưỡi đến Terry trên người, để Terry cùng Damon cùng nhau hướng phía chiến trường trung ương vội vã đi. Khí lãng gào thét, vô thương quên quá khứ, chỗ đi qua, dũng động khí lưu thậm chí lưu lại thật dài bạch sắc đuôi. Phía sau, Kaka ra sức truy kích, tốc độ của hắn tuy là còn muốn hơi nhanh hơn vô thương. Thế nhưng mỗi khi hắn có chút đuổi sát lúc, vô thương sẽ lấy lập tức thôi động luân hồi chuyển sinh mắt. Hoặc là lấy thần la điền chấn, hoặc là lấy luân mộ bên ngục hư ảnh đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Để hắn thủy chung không cách nào đuổi theo. Ân, là Monkey, liền đang điên cuồng truy đuổi dưới. Bỗng nhiên, Sesomaru Kenbunsoku Haki đột nhiên cảm thấy sông viễn phương chạy nhanh đến Monkey khí tức ba. Động, trong lòng hắn kinh ngạc, bất quá lập tức liền lộ ra một nụ cười. Mặc dù không có nghĩ đến Monkey sẽ từ đại lục sát biên giới chạy tới đây. Bất quá vừa lúc, hắn vốn chính là vì đi đón nàng. Hiện tại ngược lại là thừa lại bỏ công sức ra khá nhiều. Kaka cũng không biết vô thương sở dĩ lui cách là vì tìm được Monkey. Cũng không biết đạo môn kỳ đang hướng lấy bọn họ nơi đây chạy tới. Vẫn là phẫn nộ truy kích, mà đang ở như vậy kéo dài rằng co dưới. Chạy tới Monkey cũng là xuất hiện tại trên bình diện, bị sớm đã phát hiện vô thương liếc mắt liền chứng kiến. Đồng thời cực nhanh siêu kỳ bôn tập đi. Ân, sau lưng mau chóng đuổi, Kaka cũng là thấy được Monkey. Nó trong lòng khẽ di một tiếng, tùy theo cũng phát hiện vô thương bay nhanh phương hướng chính là hướng phía Monkey đi. Kaka trong lòng hơi động, phía trước một đoạn thời gian ẩn giấu, nó cũng là nhìn thấu vô thương cùng Monkey quan hệ không cạn. Lúc này Monkey đột nhiên xuất hiện, tên kia vô thương khẳng định không có khả năng một mình đào tẩu. Nhất định sẽ mang đi Monkey. Hành, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn sao nhóm trốn. Kaka trong lòng cười nhạt mấy tiếng. Nếu như chỉ là vô thương một người, lấy tình huống trước mắt hắn đích xác là rất khó đuổi theo. Thế nhưng nếu như nhiều hơn Monkey lời nói, như vậy vô thương tất nhiên sẽ vì vậy chịu đến liên lụy. Đến lúc đó hắn có thể nhân cơ hội xuất thủ, cản lại vô thương. Lúc này, Monkey cũng là đã thấy vô thương. Trong lòng nàng nhất thời vui vẻ. Bất quá, theo truy kích vô thương, Kaka cũng là chiếu vào trong tầm mắt lúc. Monkey cũng là biến sắc. Nàng tuy là từ chiến đấu bắt đầu lúc đã bị dư ba hất bay ra ngoài, nhưng là lại cũng rất xa thấy được phía trước chiến đấu tình trạng. Không hề nghi ngờ, bị trong lòng nàng vẫn hoài nghi Kaka tuyệt đối là địch nhân tồn tại. Mà lúc này nhìn rõ ràng cho thấy đang đuổi đánh vô thương Kaka, nàng thấy thế nào không ra tình. Huống, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.